Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 247, người thứ ba. 2. Thời gian Trường Hà, hư đoạn lưỡng giới, vạn hóa thánh quyết, phi tiên lực, vô số bí thuật cấm kỵ bị thi triển. Nơi đây cơ hồ bị đánh thành phế tích. Không thể không nói, Hoàng Thiên Đế hoàn toàn chính xác đáng sợ tới cực điểm. Là cơ hoàn vũ từ tu hành đến nay, đồng dạng cấp độ gặp phải nhất đối thủ đáng sợ, khó chơi tới cực điểm. Một tiếng rung mạnh, hai người cơ hồ giết tới điên cuồng. Tỷ thí dư ba cực điểm sáng chói. Trong tinh không, mênh mông lôi hải nổ tung, không gian đều ở phá toái. Hư không phong bạo tàn phá bừa bãi, quét sạch tất cả, đây là rất nguy hiểm tình huống. Mặc dù có thể kháng trụ hư không lực lượng chém giết, một cái không tốt cũng sẽ bị lưu đày tới không biết trong thời không. Chỉ là trong quyết đấu hai người, một cái thanh quang thăm thẳm, phảng phất có vạn pháp bất xâm chi thế. Thiên Hạ Độc Tôn, đứng ở nơi đó không nhận ăn mòn. Một người khác chính là thân thể từ dung ra một loại huyền diệu đạo tắc, nhảy ra mảnh này thời không, thoáng như không tồn tại đồng dạng. Tự nhiên hư không lực lượng không cách nào ảnh hưởng. Bọn hắn ở nơi này tàn phá trong thiên địa tiếp tục đối với quyết. Giống như muốn giết vượt 10.000 cổ thời không. Một tay nắm cắt đứt thiên địa. Từ sinh nhập chết, lại ở trong chết tạo hóa bước phát triển mới sinh. Lặng yên không tiếng động đè ở cơ hoàn vũ phía sau lưng. Thiên địa đại đạo tại thời khắc này chấn động. Có vô thượng cao thủ tại công phạt. Khủng bố tới cực điểm đạo tắc ba động dung ra. Cơ hoàn vũ tao ngộ đáng sợ nhất công sát. Chân thân bay tứ tung mà ra. Khóe miệng tràn ra hiến máu. Nhục thân cơ hồ bị vỡ vụn. Nhận nặng như vậy kích. Cơ hoàn vũ chân thân bỗng nhiên phát nổ vô tận thần quang. Cơ hồ liền muốn bốc cháy lên. Sinh tử tồn vong thời khắc. Vô số đạo tắc tại bạo. Chiến lực ngược lại cao hơn một bước. Từ bên trong tử cục thoát thân. Khục, cơ hoàn vũ khóe miệng chảy ra huyết dịch. Đây cũng không phải là theo thời đại thiếu niên Hoang Thiên Đế quyết đấu thất bại. Mà là có một mới tồn tại đã gia nhập chiến trường. Hắn cùng với một người kịch chiến vẫn được. Thêm một người, đột nhiên tới giết hắn. Lập tức liền để hắn bị thương nặng. Cái này một cái tồn tại. Cũng không phải là thiên kiếp lạc ấn bên trong hắn. Mà là hai đạo thân ảnh kia mơ hồ tồn tại. Chỉ là hiện tại có một người cất bước mà ra, hướng về hắn công phạt, mà đạo thân ảnh kia, mặc dù thấy không rõ chân dung, nhưng là hắn trong tay cầm đồ vật, cơ hoàn vũ tuyệt đối không cách nào quên, chính là cái kia sinh tử bạc. Sinh tử bạc lật qua lại, bao quát vạn tượng, tại hiệu lệnh toàn bộ thiên địa vạn đạo, tuyệt đối không chỉ sinh tử lực lượng, thời gian, không gian, âm dương, tịch diệt các loại. Tại luân hồi lực lượng phía dưới, tất cả hợp nhất, bạo mạnh nhất chiến lực. Cơ hoàn vũ trầm mặc, nhưng là cả người chiến ý càng thêm điên cuồng. Trực tiếp đốt chính mình khí huyết, khiến chiến lực nhắc tới cao nhất. Hướng hai người động kinh khủng nhất công sát. Để cho ta tới nhìn xem, các ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Đây là cơ hoàn vũ lịch bên trong lượt thiên kiếp trận chiến khốc liệt nhất. Từ trong cung điện giết tới tinh không. Cơ hồ đánh tới điên cuồng, tinh hà thành khói, thiên vũ toái diệt, một trận chiến này giết thiên diêu địa động, lấy một chọi hai, lại đối thủ của hắn cũng không đơn giản. Một cái là quán thông lấy thân là loại, khai sáng che trời pháp vô thượng nhân kiệt, mà đổi thành một cái, thì là suýt nữa đúc thành luân hồi vô thượng tồn tại. Vô luận là ai, đứng ở đồng dạng cấp độ phía trên đều tuyệt đối sẽ không so cơ hoàn vũ yếu. Hắn ở nơi này một trận tàn khốc bên trong thiên kiếp bị thương. Từ trước từ trong thiên kiếp chiếm được lợi ích to lớn. Hiện tại cũng là ăn được đau khổ lớn. Trả giá bằng máu, nhục thân đều bị đánh bể. Xen lẫn hỗn độn khí mưa máu bay tán loạn. Thê mỹ vô cùng, cơ hoàn vũ ở trên một đạo thương kiếp quang hạ bị thiệt lớn. Mi tâm tiên đài đều kém chút bị thương. Mà toàn thân trên dưới đều là vết thương. Cũng không biết qua bao lâu, Hoàng Thiên Đế cùng đúc luân hồi tồn tại hư ảnh rốt cục đều trước sau giảm đi. Chậm rãi biến mất, trận này thiên kiếp mới là Hạ Man. Cơ Hoàn Vũ thân hình lảo đảo, trong lòng khác biệt không ý mừng. Đây là hắn tu hành đến nay, chưa bao giờ có một lần trọng thương. Cũng là thiên kiếp bên trong thảm thiết nhất một lần. Liền nguyên thần đều kém chút bị đánh tan rơi. Cả ngày đánh nhạn, hôm nay bị nhạn mài mắt. Cơ Hoàn Vũ lẩm bẩm, mấy lần tại bờ vực sinh tử bồi hồi, hiện tại vượt qua được. Trong lòng khó được có một loại bình phục thà. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên kiếp diễn hóa tất cả đều ở chậm rãi biến mất, ẩn vào trong biển điện. Hắn một câu không, ngồi xếp bằng ở bên trong biển xét hỗn độn. Hỗn độn châu tại chìm nổi, viên này gánh chịu hắn đại đạo chí bảo, cũng là trở nên mấp mô. Giờ phút này đang tham lam thu lấy vô tận lôi quang, rèn luyện bản thân, thăng hoa bản thân. Theo thời gian trôi qua, hỗn độn châu bên trên cũng có một loại trấn áp hỗn độn hồng mông đạo vận lưu động. So với lúc trước phải xuất hiện bay vọt về chất. Phải biết, vừa rồi đang quyết đấu rất nhiều đại đế hư ảnh. Cơ Hoàn Vũ thế nhưng là cướp đoạt được vô số đạo tắc mảnh vỡ. Giờ phút này, những cái này đạo tắc mảnh vỡ, tại Cơ Hoàn Vũ phân hóa tứ cửu đại đạo phía dưới gây dựng lại, cuối cùng lại hợp lại làm một, lạc ấn ở trong hỗn độn châu. Tư dưỡng một cái trong đó linh quang, đó là cái này trọng bảo bản nguyên. Thời gian dần trôi qua, linh tính càng ngày càng dồi dào, đến cuối cùng càng là chủ động hô ứng mệnh chủ, đó là đản sinh khí thần chi, muốn lột xác thành vô thượng thánh binh. Hỗn độn châu nhẹ chấn, đạo âm chấn thế, uy nghiêm mà hùng vĩ, giống như là từ trước thời thái cổ mà tới, từ cái kia thiên địa khai ích bắt đầu vang lên. Nó chính là ra đời thần linh, xuất hiện bất hủ ý chí, trở thành bất hủ thánh binh. Thánh binh thành tựu, có một cỗ bản nguyên tại trả lại Cơ Hoàn Vũ, khiến thương thế của hắn tốt đẹp. Sau đó càng là tại lôi hải biến mất trước đó trắng trợn hút vào, khiến trạng thái bản thân trở về đến rồi đỉnh phong nhất. Trận này thiên kiếp thực sự không dễ dàng. Cơ Hoàn Vũ than nhẹ, lắc đầu. Nếu là ngày sau đều là dạng này, thật là làm ta buồn rầu. Lời tuy như thế, Cơ Hoàn Vũ khóe miệng lại xuất hiện mỉm cười. Một lần này thật là ở bên trong sinh tử không ngừng bồi hồi, nhưng là hắn tự thân lại là thu ích lợi nhiều. Lại thế nào tu hành, lại thế nào so ra mà vượt đại chiến sinh tử càng có thể kích tiềm năng của mình. Còn thừa lại hai cái chưa từng xuất thủ. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ thân hình biến mất, mang theo đến đây xem cuộc chiến Hắc Hoàng Phù Tăng thần thụ ở tại tiểu thế giới kia. Hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng. Gâu, chúc mừng. Hắc Hoàng nói, 22 tuổi thánh nhân, có coi là thần hay không lời nói thời đại về sau đệ nhất nhân, ta bản thân liền là sinh nhi là thánh, đến bây giờ, chỉ có thể coi là khôi phục năm xưa thành tựu. Thành tựu thánh nhân, đối đãi thiên địa thị giác cũng đã nhận được thuế biến. Hơi tập trung, chính là thiên địa đại đạo rủ xuống, đang cùng hắn hô ứng. Đây là thiên địa đều ở thừa nhận đạo quả của hắn. Trầm ngâm một chút, Cơ Hoàn Vũ xếp bằng ở Thái Dương Thánh Hoàng hành cung đạo đài phía trên, hướng về đồ đệ của mình giảng giải thánh nhân chi đạo. Cũng coi là trải vuốt một phen thăng hoa sau tu vi. Đạo âm không dứt, Cơ Hoàn Vũ miệng tụng chân kinh, ở trong thiên địa oanh minh, giải thích chư thiên không đổi diệu lý. Tại trong lúc này, Tiểu Linh Nguyệt xếp bằng ở phía dưới, dụng tâm đi lắng nghe, toàn thân ánh sáng, cảm ngộ bản thân đạo. Tám Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.